ta được kế thừa một hành tinh. Chương 56, 56, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch thuê xong nơi bán, dẫn Thương Chi đi vào góc trong cùng đường phố. Hôm nay chúng ta tới hơi muộn, còn lại đều là một số vị trí mà người khác nhìn cũng chướng mắt. Con phố này thập phần rộng rãi, tất cả các cửa hàng đều được xây dựng tạm thời, bán đủ loại đồ vật, loại nào cũng có. Thương Chi cũng nhìn thấy không ít trái cây và rau quả, làm ăn cũng không tệ lắm, như vậy Thương Chi liền yên tâm. Cửa hàng hắn thuê quả nhiên rất hẻo lánh, phía trước là người chen chúc, ở phía sau chỉ có vài người lẻ tẻ, nhìn qua thật sự là có chút đáng thương. Trên mặt đất chỉ đặt một cái bàn đơn sơ, để cho người ta đặt đồ đạc, ngoài ra không có gì cả. Thương Chi trước tiên đem bảng hiệu đặt ở bên cạnh, để sau đó từ trong không gian thạch lấy khăn sạch lau sạch bàn, lót một lớp vải sạch sẽ, đem toàn bộ rau củ quả bày ra ngoài. Toàn bộ bàn bày đầy đủ, người bên cạnh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, có chút tiếc nuối nói. Nếu cô có một vị trí tốt nhất định sẽ rất nhanh bán hết, tôi còn chưa thấy bắp cải nào trồng tốt như vậy. Thương Chi cười nói, tôi đến từ nơi khác, hôm nay là trùng hợp. Người tế tinh tế kia đi tới trước cửa hàng Thương Chi, mũi co rút, đến hứng thú. Cô bán bao nhiêu tiền vậy? 150 tinh tệ một sao, toàn bộ đều là cấp C trở lên. Người nọ gật đầu, ngược lại không có đòi hỏi về chuyện giá cả, cấp C cùng cấp C không giống nhau, tiểu nữ cái này cho dù đem giá cả định cao một chút hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Anh có muốn mua một chút không? Vị khách đầu tiên, giảm giá 8, hơn nữa còn tặng anh một chai sữa. Được rồi, cho tôi một cân sao dương mai. Thương Chi lập tức cất cho hắn, cầm một chai sữa nguyên chất cho hắn. Chờ hắn đi xa, Giang Bạch bên cạnh mới nhỏ giọng nói. Cô cũng quá hào phóng đi, chai sữa kia liền rất đắt tiền. Thương Chi, không có việc gì, hắn ăn nói không chừng sẽ giới thiệu khách hàng cho tôi. Giang Bạch nghe thấy vậy liền nhanh chóng nói. Cô chờ chút, tôi sẽ đi tìm khách cho cô. Được, Giang Bạch đi rồi, Thương Chi một mình canh giữ, nhàn rỗi cũng nhàm chán. Cô dứt khoát chụp một tấm ảnh đăng lên Tinh Bác. Thần nông trồng, thương chủ cửa hàng, bán rau online, không biết có duyên với mọi người hay không? Có duyên phận, nói cho tôi biết cửa hàng ở đâu, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cái này cũng quá đơn sơ đi, cảm giác đang bày hàng A, đây hẳn là sao biển, tôi đi chơi qua, mặt đất sao biển chính là như vậy. A-hát, tôi là người của sao biển, đây là ở chỗ nào sao biển? Bây giờ tôi tình cờ gặp kịp sao? Các chị em, tôi dường như thực sự tình cờ gặp nhau. Cái này vừa mới phát ra, đã nhanh chóng leo lên đầu tiên, phía dưới có vô số bình luận thúc giục. Tỷ muội ngươi còn ở đây sao? Nếu ngươi còn ở thì sẽ kêu lên. Chủ cửa hàng không phải là siêu đẹp. Ô, tỷ muội mau trở về thăm chúng ta. A, cái kia có phải là chủ tiệm hay không a? Một nữ hài tử dáng người nhỏ nhắn kích động dậm chân, gắt gao kéo cánh tay người bên cạnh, mặt đỏ bừng. Chắc chắn là nó rồi. Người xem bên cạnh thương hiệu, không phải viết thần nông trồng sao? Cô gái, sẽ không có người lấy cắp giả mạo chứ? Hai người hít sâu một hơi, loại cảm giác gặp thần tượng này, một trái tim giống như muốn bay ra, bên tai bùm bùm như nổ đầy pháo hoa. Thương Chi nhìn thấy hai cô bé đứng bên cạnh, muốn tới lại không dám tới, cô cười chào hỏi. Xin chào hai vị, muốn tới đây nếm thử không? A, thần tượng gọi tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi trang điểm thế nào? Quần áo có đẹp hay không? Đừng hỏi tôi không biết. Hô, cô bước nhanh qua, kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Thật sự là thần nông trồng trọt sao? Thương Chi gật đầu. Đúng vậy, cô xem, tấm biển ở chỗ này. Nàng kích động siết chặt hai tay, lấy Tinh Bác của mình ra. Là thần nông trồng trọt thật sao? Thương Chi sửng sốt. Cư nhiên thật sự có thể gặp được fan sao? Cô cười gật đầu, đúng vậy, thật sự tình cờ gặp nhau. Tôi phát điên mất, Thương Chi cười càng sâu, giống như nhìn thấy kiếp trước mình truy tinh ngẫu nhiên gặp được thần tượng, thật sự là quá đáng yêu. Người bạn đồng hành của cô gái kia khẽ kéo quần áo của cô lại ra hiệu cho cô gái không quá phấn khích. Cô gái hít một vài hơi thật sâu, xấu hổ nói. Xin lỗi, em đang rất phấn khích, chị biết gì không, chị chính là thần tượng của em. Em muốn trở nên mạnh mẽ như chị vậy. Thương Chi bảo các nàng ngồi xuống, cho mỗi người một chai sữa vị xoài. Bình thường thần tượng của mọi người không phải đều là những ngôi sao lớn sao. Cô gái vội vàng giải thích. Không. Em là một sinh viên năm nhất học viện nông nghiệp. Trước khi trồng trọt em cho rằng những thứ giáo viên trông ra sẽ giống như chị vậy. Nhưng sau khi học em mới phát hiện, cho dù là giáo viên, cũng chồng không có tốt bằng chị. Nếu như chị đi học viện nông nghiệp, nhất định là cấp bậc giáo sư dạy chính, hơn nữa chị còn là một giống cái, còn trẻ như vậy. Cơ bản không ai từng thấy qua bộ dáng chủ tiệm, mọi người chỉ biết là một cái giống cái, nhưng đều là suy đoán là một cái giống cái lớn tuổi, tuyệt đối không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Thương Chi, em cứ khen mãi như vậy chị thật sự có chút ngượng ngùng đấy, mau nếm thử, đây chính là sản phẩm mới. Hai người uống một ngụm, động tác hút nhanh hơn, một chai sữa rất nhanh đã thấy đáy, Thương Chi cười tủm tỉm lại đưa cho hai người các nàng mỗi người một quả đào. Nhiệt ý vừa mới giảm dần của hai người quét tới, cái này cũng quá ngượng ngùng. Ô ô cô chủ quá tốt, Thương Chi nhìn các nàng ngượng ngùng, nói. Đừng khách khí, hai người rụt rè cắn một ngụm nhỏ, mùi đào thanh thoát hương ngọt ngào bơm ra trong miệng, thật giống như nói chuyện cũng mang theo mùi đào. Cô chủ, chị không biết, mua hoa quả trong Thần Nông trồng trọt thật sự là quá không dễ dàng, nếu không có tốc độ tay nhanh căn bản không mua được, còn có loại người mua lại giá cao bán đi. Đúng vậy đúng. Người bán gấp 2-3 lần đều có, bọn họ thật sự là quá đáng. Thương Chi nhìn bộ dáng căm phẫn của các nàng, chỉ vào rau quả trước mặt. Hiện tại cũng không có ai cùng các em cướp. Hai người liếc nhau một cái, đúng vậy. Trường học hôm nay không có lớp học, các nàng đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới gặp được Thương Chi. Tuy rằng không có người cùng các nàng đoạt, nhưng đều là học sinh, hai người mỗi người mua mấy sao hoa quả, cái này cũng sắp tiêu mấy trăm tinh tệ rồi. Thương Chi lại cho các nàng hai chai sữa, đây chính là duyên phận. Cô chủ, em có thể nói chuyện với bạn cùng lớp của em trong nhóm không? Thương Chi gật đầu, có thể à, em xem chỗ này của chị cũng không có khách đến. Các nàng cũng phát hiện, lẻ tẻ vài người, nếu không phải ở phía trên tinh bác nhìn thấy, các nàng cũng sẽ không xông qua biển người đến phía sau. Hiện tại người còn có thể không có bao nhiêu, lát nữa sẽ có người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, Giang Bạch liền dẫn theo một nhóm người tới, bọn họ có một đặc điểm chung, bên cạnh đều đi theo một đứa nhỏ. Giang Bạch xung Thương Chi phất tay, hướng về phía người bên cạnh nói. Chính là nơi đó, hắn bước nhanh đến bên cạnh Thương Chi, nhỏ giọng nói. Tôi chia mấy cái dương mai cho tiểu hài tử ăn, bọn họ lập tức tới. Thương Chi yên lặng cho Giang Bạch một ngón tay cái, lợi hại a, còn biết bắt đầu từ hài tử. Xin chào. Mọi người muốn mua một ít trái cây và rau quả sao? Tất cả đều là cấp C trở lên, nếu cần cấp A và B tôi cũng có ở đây. Bọn nhỏ đã sớm bị hấp dẫn ánh mắt, toàn bộ vây quanh bên cạnh hoa quả, thèm nhỏ dãi nhìn chúng. Mua, mẹ ơi mua nó đi. Thương Chi cầm một quả đào đầy đặn mỏng nước cắt thành từng cánh nhỏ, mỗi người chia ra một miếng nhỏ. Không ngọt không lấy tiền. Giang Bạch tiến đến bên cạnh cô, ngón tay nhăn nhó quấy dày, kỳ vọng nhìn cô nói. Có thể cho tôi một cái không ngọt sao? Thương Chi mặt không chút thay đổi nhếch khóe miệng mình, Giang Bạch tự giác ngậm miệng lại, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Trẻ em ăn trái cây ngon như vậy cùng một lúc, hạnh phúc không thể nào lớn hơn, về cơ bản tất cả mọi người mua một cân sao? Cô chủ, cửa hàng của cô ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy cửa hàng của cô trên sao biển? Theo đạo lý mà nói, bán ngon như vậy hẳn là đã sớm nổi danh rồi. Thương Chi nói. Tôi đến từ một hành tinh khác, tình cờ gặp được ngày hội chợ của sao biển. Mọi người có chút tiếc nuối. Đó không phải là sau này không thể mua được sao? Trên quang mạng có cửa hàng online cùng tên, còn có khả năng mở một chi nhánh ở đây. Tiễn nhóm khách này đi, hai nữ sinh xúc động nói không rõ ràng. Thật sự muốn mở chi nhánh ở chỗ này sao? Thương Chi gật đầu, sao biển rất tốt, lần này tới đây tôi chính là xem tình huống. Hạnh phúc. Tôi muốn đăng tinh bác. Sau này không cần phải dựa vào tốc độ tay để ăn trái cây nữa. Cô một lần nữa mở quang não ra mới phát hiện có rất nhiều người ở phía dưới để lại tin nhắn, nhìn bọn họ cùng mình cùng phát ra tiếng gầm gừ, trong lòng nổi lên một tầng kiêu ngạo nhàn nhạt, bọn họ đều chưa từng nhìn qua bộ dáng thần tượng, chứ đừng nói là có thể nhìn thấy một cửa hàng Thần Nông trồng trọt. Ngón tay cô gái chạm nhẹ, nhẹ nhàng để lại một câu. Gặp cô chủ, cũng không có gì. Cô ấy cho chúng tôi ăn đào và hương vị mới nhất của sữa xoài. Thật là ghen tị, tôi cũng muốn tình cờ gặp nhau. Hương vị mới nhất, tôi đã khóc, cửa hàng vẫn chưa lên. Điều làm cho tôi khổ sở nhất chính là lên cũng không nhất định sẽ mua được. Tỷ muội trên lầu mau im lặng, thật tuyệt vời, cô nên làm gì nữa đây? Cô gái tiếp tục thêm một câu, còn làm cho tôi cao hứng hơn, Thần Nông trồng có khả năng lớn mở chi nhánh sao biển, sau này, mọi người sẽ thiếu một đối thủ cạnh tranh. Tôi không tin điều đó. Tại sao, Trung ương Tinh không tốt sao? Khi nào mới có thể mở một chi nhánh ở Trung ương Tinh A? Tôi thật sự là không cướp được, qua một tiếng khóc ra. Tôi cũng là người ở sao biển. Tôi rất hạnh phúc, từ giờ trở đi, mời bằng hữu của sao biển không cần lên tiếng nữa. Trung ương Tinh, Trung ương Tinh, Trung ương Tinh. Cô chủ nhìn Trung ương Tinh đi, làm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu yên lặng tặng like cho cư dân mạng nói Trung ương Tinh rất tốt kia. Vừa rồi, rốt cục hắn cũng ăn được dưa hấu mà hắn phải cướp rất lâu mới mua được. Hương vị kia, vừa ăn vào liền khó quên. Hơn nữa hắn phát hiện bên trong này ẩn chứa một loại vật chất thần kỳ, vậy mà có thể trải chuốt năng lượng hỗn loạn trong cơ thể. Nếu học sinh của học viện ăn cái này, hắn dường như đã nhìn thấy hình ảnh của Cranwell giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi 4 trường đại học hàng năm. Cách chương.